Chương 26, cực phẩm là trà. Đầu độc hộ thối phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 125 phòng ngự ma pháp lực, 125 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 20 thể chất 15 giải phong thuộc tính, lượng máu 35 ó lượng máu 35 ó cực kỳ chật vật nuốt nước miếng một cái, thật không nghĩ tới, giải phong phía sau thế mà lại xuất hiện trọng điệp thuộc tính. Hơn nữa còn là trọng điệp chính là sinh mạng nguồn suối một cái cao huyết lại bạo lực đạo tặc. Bất luận là đánh quật vẫn là đánh buột, cái kia đều là kéo dài dùng bền đại danh tử. Lạc Lam mong chờ lấy cái này hộ thối, không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, ai, tốt biết bao hộ thối a, mặc dù tâm lý đã ái nguy, nhưng ta giả mù sa mưa nói, nếu không, cái này hộ thối hay là cho ngươi đi, tự nhiên thôi đi, bớt đi. Nước miếng của ngươi đã thi tách ở phía trên. Ta mới không cần đây. Lại nói ta đây hộ thối là 10 cấp thanh đồng hộ thối, có thể miễn cưỡng dùng. Ngươi nếu là thật cảm thấy có chút xin lỗi ta, vậy ngươi cho ta mượn 2.000 khối liền một bút xóa bỏ đi. Ta vội vàng gật đầu, cái này hộ thối, đừng nói là 2.000 khối, coi như là 12.000 khối cũng là đáng. Hiện tại Trung Quốc khu tổng cộng mới ra khỏi vài món bạch ngân cấp trang bị A, ta lập tức khoát khoát tay. Tự nhiên, nếu như ngươi không ngại, liền đem ta hiện tại mặc hộ thối cho ngươi chứ. Lạc Lam bày ra một bộ buồn nôn hình, ác tâm, ta đây chẳng phải là cùng ngươi mặc một cái quần trên mặt của ta viết đầy hát tuyến, ngươi không quan tâm ta một hồi bán đi được rồi, dù sao cũng 15 cấp thanh đồng. Trang bị, bỏ thêm 200 chút máu, sợ ngươi đại tiểu thư này không nhìn chúng. Ai nói không muốn, đương nhiên muốn há, vậy ngươi quay đầu lại, nhắm mắt lại, ta đổi một cái. Không muốn nhìn lén nha, chán ghét liền giống như ai mà thèm nhìn ngươi, tựa như Lạc Lam cắn răng nghiến lợi chủ y một quyền của ta. Ta Mỹ tư tư đổi lại cái này hộ thối, sau đó không kịp chờ đợi mở ra thuộc tính của mình biểu. Hoặc ta thuộc tính này lại tăng lên không ít, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 20 lượng máu giá trị, 29 o vật lý công kích lực, 1856, 1941 lực phòng ngự vật lý, 354 phòng ngự ma pháp lực. 279 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 1.000 may mắn giá trị, o do vì tổ đội trạng thái, cho nên Lạc Lam cũng có thể chứng kiến ta thuộc tính. Tiểu mỹ nữ mở mắt phía sau lập tức mèo kêu đứng lên, ô ô ô, đồng dạng là 20 cấp, ta mới có 14 o nhiều máu, thực sự là quá không công bình. Dạ, cái này cho ngươi, cũng có thể để thăng tới 17 o máu. Dứt lời, ta đem mình ra dê hộ thối đưa cho nàng. Tuy là cái này hộ thối là nhiệm vụ đoạt được, nhưng không có ghi rõ không thể đưa tặng chữ. Lạc Lam nhận lấy, đồng dạng yêu cầu ta xoay người, lúc này mới đổi lại hộ thối. Kỳ thực, đây chính là mọi người một cái tinh thần khiết phích vấn đề, kỳ thực thánh chiến bên trong, đi quang có khả năng nhỏ vô cùng. Nhân vật ở ban đầu dưới trạng thái đều là ăn mặc mặc định của hệ thống vải xám đồ lót, nhìn thấy nhiều lắm là đường nét, còn như trong hình dáng mặt nội dung. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào y bộ y phục này mặc lên người, Lạc Lam lượng máu vừa vặn đột phá 17 ho điểm. Hết cách rồi, kỳ thực của nàng trang bị cũng không kém, toàn thân mặc dù cũng mau phổ cập thanh đồng cấp trang bị, chỉ là chiến nội thủ thể chất trưởng thành quá thấp, chỉ có 5 ngăn hồ sơ, mà đạo tặc thì là 7 ngăn hồ sơ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa mỗi thêm một chút thể chất, đạo tặc nếu so với chiến nội thủ sinh ra 10 chút máu. Bất quá! Trước mắt Lạc Lam nhìn qua ngược lại là tư thế hiên ngang, tiểu cô nương lúc đầu vóc người là tốt rồi, cộng thêm bị giáp cái này trang bị lại là bó sát người, trước ngực cùng sau lưng hai cái đường nét đặc biệt tròn trịa, thấy ta tâm lý đều có đốt lên biến hóa, dù sao ta không phải thánh hiển. Ta không khỏi cúi đầu, tự nhiên, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi về sau thực sự không tính đi chiến hỏa đoàn đội đương nhiên. Theo ngươi bạo lực như vậy đạo tặc đi ra ngoài hôn nở so với cùng những tên kia đi ra ngoài hôn nở khá, lại nói, ta đỉnh không thích cổ hoặc mình những cái này theo đuôi, từng cái dáng dấp cùng quỷ tựa như, đầu góc còn nước vào, ta xem bọn họ nên ăn nao tàn phiến. Ha ha, ta nở nụ cười, vậy ngươi về sau liền theo ta luyện cấp đi, e rằng về sau cũng sẽ không có nhanh như vậy độ. Không sao, ta vừa lúc luyện một chút kỹ thuật, chỉ là dựa vào nhân gia đại luyện. Chính mình kỹ thuật một điểm tiến bộ cũng không có. Có ngươi người cao thủ này ở, vừa lúc dạy một chút ta làm xạ ốp, thế nào giết người. Ta đi, ta cũng không phải chức nghiệp sát thủ. Tán gâu võ thuật, Lạc Lam đỉnh đi dê đã biến mất rồi, trên người trang bị sáng bóng cũng tiêu tán, nhìn qua giống như ta, 10 phần thái điểu, mà chủng trạng thái luyện cấp cũng là an toàn, bởi vì căn bản cũng sẽ không có người chú ý ngươi. Mang theo nhiệm vụ đạo cụ, ta lại một lần nữa đi tới vị dư lì thôn ngoài cổ dưới cây hoại lớn, lúc này thời gian trò chơi đã là hoàng hôn, nghèo túng chiến sĩ Long Vũ như trước nghiêng về một bên lấy nằm dưới cây hoại lớn, cầm cái kia chén bể uống rượu. Lạc Lam không khỏi nhíu mày, xem ra nàng đối với loại mùi kia phi thường không thích ứng. Ta để cho nàng tại chỗ chờ ta, tự cầm ra khỏi hồ lô rượu, hướng phía hắn đi tới, âm thầm đem rượu hồ lô đặt ở dưới chân của hắn. Ai biết, cái này già không biết xấu hổ cư nhiên không nói câu nào, chỉ là nâng cốc hồ lô lấy tới, dùng mũi nghe nghe, mặt trên có bán thú nhân mùi, ngươi và bán thú nhân giao thủ ư được, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, năng lực cũng không tệ. Vừa dứt lời, gợi ý của hệ thống chung reo len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ lưu lạc hồ lô rượu, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 2.000 o ho, danh vọng giá trị 400 điểm, kim tệ 15 miếng kinh nghiệm của ta cái hầu như điên cuồng dài quá một tảng lớn, đã đạt đến 20 cấp 93%, cái này dê sau khó khăn nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản, kinh nghiệm cho cũng tương đương dài. Bất quá, nhìn Long Vũ ánh mắt, ta có một loại cảm giác, dường như cái này nhiệm vụ phía sau, còn sẽ có một ít tiểu cố sự. Vì vậy, ta ngồi xuống thân thể, cung kính hỏi, Long Đại Thúc, ngài còn có cái gì cần giúp sao? Long Vũ ho nhẹ một tiếng, ừ, kêu ta đại ca là được, ta xem ra có giả như vậy sao không có, người xem đi tới đang tuổi lớn, huyết khí phương cương, tư thế vai hùng bột, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đựa cờ rô y, tiểu tử ngươi thiếu theo ta duệ văn ta quả thực còn có chút việc tình làm phiền ngươi, con người của ta đây, yêu thích tương đối rộng hiện lên, bình thường lúc danh rôi. Thích uống uống trà. Nhìn luận án gì gì đó. Ta nghe nói ở Xí Nổ Quốc Nam Bộ có một thôn trang nhỏ tên gọi là Bờ Thôn. Thôn đông ngũ km bên ngoài có một tên gọi là Quái Thanh Chi Lâm địa phương. Ở trong đó có một gốc cây trà thụ. Nó lá cây là trăm năm khó gặp cực phẩm. Ta hy vọng ngươi có thể đi xem đi. Giúp ta đem lá cây ngắt lấy mang cho ta. Không thành vấn đề. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Tuy là tâm lý đối với Long Vũ có chút ác hàn. Nhưng nhiệm vụ còn là muốn nhận. Các loại, ta lời còn chưa nói hết, ngươi tiểu tử này tính tình làm sao vội vã như vậy chính ngươi đi, chỉ sợ là chịu chết, cây kia cây già không tốt lắm nói chuyện, ngươi tốt nhất nhiều vài cái có gan bằng hữu cùng đi với ngươi, không đúng lao kia cây một hại sợ, liền đem lá cây cho ngươi vừa dứt lời, gợi ý của hệ thống tiếng chuông lại xuất hiện vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ cực phẩm lá trà lập tức điểm lấy xác định. Nội dung nhiệm vụ cũng bắn ra. Ngoài cực phẩm lá trà, ứng với nghèo túng chiến sĩ Long Vũ phó thác, đi trước ở vào nửa thôn phía đông quái thanh chi lâm, từ nghìn năm trà thụ vương trên người gỡ xuống nó lá cây, giao phó cho Long Vũ là được hoàn thành nhiệm vụ, bởi quái thanh rừng cây vùng tương đối nguy hiểm, xin ngài mang theo vài tên đồng bạn cùng nhau đi trước. Độ khó của nhiệm vụ, D3 đẳng cấp yêu cầu, 18 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 6 người. Hít sâu một hơi thở, 18 cấp cấp bậc này yêu cầu không thấp tha bất quá, khi ta mở ra bản thân danh lục thời điểm, không khỏi bình thường trở lại, đừng xem ta bản thân không nhiều lắm, có thể cấp bậc đều rất cao, hơn nữa bọn họ lại còn đều ở đây tuyến, hơn nữa, đẳng cấp thấp nhất băng vũ vô ưu cũng đã là 18 cấp, mà độc luyến thu vũ đẳng cấp đã đạt đến 22 cấp. Trực tiếp ở thánh chiến chuyên dụng trong giọng nói tùy tiện xây một cái phòng. Đối với luân hồi đoàn thể ba cái người chơi ra khỏi mời, sau đó lại hướng độc luyến thu vũ ra khỏi ngự âm mời, kết quả tất cả mọi người rất cho ta mặt mũi, trước sau tiến nhập ngự âm tần đạo. Ta không nói hai lời, trực tiếp đem nội dung nhiệm vụ ở tại ngự âm tần đạo trên bảng viết chữ, mấy người sau khi xem đều là một hồi thổn thức. Độc luyến thu vũ cười yếu ớt, đây cũng là từ đâu gây họa, đưa tới độ khó cao như vậy nhiệm vụ ta vẻ mặt hắn ý, thu vũ tỷ. Ngươi nói chuyện làm sao có điểm giống á gì của ta bớt lắm mồm. Lúc nào ra đi, thừa dịp ta hiện tại lúc rảnh rỗi. Cho mọi người 10 phút tập hợp thời gian đi, dược thủy gì gì đó, cũng không muốn mua, nếu ta nhiệm vụ, ta bao. Băng vũ vô ưu che miệng cười, phi ca thật hào phóng, bất quá thực sự không cần, độ khó cao như vậy nhiệm vụ, kinh nghiệm khẳng định cũng thật phong phú, chúng ta đã làm qua đi luyện cấp. Cả Puxino cũng nói, tiểu phi. Ngươi cũng đừng khách khí. Nhưng mà, hai tờ làm chúng ta tất cả đều ngạc nhiên rình soát xuất hiện ở trên bảng viết chữ, để cho chúng ta toàn thể hết chỗ nói rồi. Hạ cấp luyện kim sư chi sinh mệnh dược tề, mỗi giây khôi phục 45 điểm HP, duy trì liên tục khôi phục 10 giây. Thời gian cột đồ 15 giây. Hạ cấp luyện kim sư chi ma pháp dược tề, mỗi giây khôi phục 40 điểm lượng NGMP, duy trì liên tục khôi phục 10 giây. Thời gian cột đồ 15 giây. Lạc Lam mồm dài lưu viên, ông trời của ta à, so với tiệm tạp hóa hạ cấp nước thuốc hiệu quả cao gấp đôi còn quẹo vào đây tỉ tỉ, cái này dược thủy từ đâu mua? Ta bất đắc dĩ sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu, ngươi cái này tay mơ không cần nói. Cái này dược thủy là ải nhân luyện kim kỹ năng làm được. Ta đây cũng muốn bắt chước kỹ năng này, nàng gương mặt ước mơ. Chỉ có ải nhân mới có thể học tập, nếu như ngươi muốn học, phải xoắn ít, lại xuất hiện cái ải nhân. Ô ô ô tiểu phi, nữ hải tử này là ngươi nữ bằng hữu, thanh âm rất tốt nghe. Không nghĩ tới, độc luyến thu vũ cũng không có thể ngoại lệ, nho nhỏ bắt quái một cái dưới. Đần như vậy nha đầu thế nào lại là bạn gái của ta, là của ta người hầu. Ta đáp ý cười. Hừ hừ, ca ca thúi. Ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa ta mới không phải ngươi người hầu đây, nàng giá giá quả đấm hướng ta thị uy. Được rồi, không nên ồn ào, tiểu phi, nói thời gian đi, chúng ta chuẩn bị tập hợp. Dược thủy mọi người không muốn mua, ta nhiều một ít là được. Cạp buộc xì nổ có chút ngượng ngùng, thu vũ tỷ, cái này không tốt lắm ý tứ a, đừng nghèo khách khí, chuẩn bị một chút đi. Độc luyến thu vũ như trước cực kỳ đại khí. Ta cũng cùng mọi người ước định. 10 phút sau ở nửa thôn điểm truyền tống tập hợp. Thừa dịp cái này ngay miệng, ta và Lạc Lam đem trang bị toàn bộ sửa, sau đó, đi tiệm tạp hóa. Lạc Lam xuất thủ rất rộng rãi, trực tiếp mua 5.000 mũi tên cho ta. Ta không khỏi bật cười, lúc nào hào phóng như vậy, kết quả Lạc Lam nói ra một câu nói thật kém chút để cho ta phun huyết, không phải ta phóng khoáng, là cái kia cường hóa cấp bột quá hào phóng. Xem ra vừa rồi mò không ít ta tiểu mỹ nữ khiếp xanh xanh bưng bít túi quần của mình, chỉ có 70 nhiều miếng kim tệ, hảo ca ca, nhân ra gần nhất tên gọi tiền chặt, ngươi cũng không cần bóc lột ta. Lúc nào ta giàu có, nhất định gấp bội hồi báo ngươi, như vậy được chưa? Ta thật là không có chuyện, cái này tiểu gia hỏa lúc nói chuyện biểu tình cực kỳ phong phú, diện giống vô cùng, ta thật sự là không đành lòng. Không đến 10 phút, chúng ta đã tại nửa thôn trung tâm truyền tống chỗ xuất hiện. Ta đây mới đem tất cả mọi người tổ với nhau. Sau đó, trong đội ngũ lại là một hồi lâu thổn thức.